Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện, quyển 5, tác giả Trường Lê, Thiên Cơ, chap 35, kênh Ngân Hạnh trong vườn nhà họ Vương. Sau khi tiệm Kim Hoàn Vương Lân Cho Biên đóng cửa, người dân trong Hương Kim Sơn cũng như những người từ nơi khác đến rất lấy làm lạ, đứng trước cửa tiệm, họ chỉ trỏ, thắc mắc. Ủa, sáng nay còn thấy người ra người vào nhộn nhịp lắm mà sao đến chiều đã treo biến đóng cửa tiệm thế này? Một người dân đi ngang qua hỏi đoàn khách từ nơi khác đến đang đứng ở đó thở dài vì không có địa điểm giao dịch tiền bạc, đồ trang sức. Tôi cũng không biết, gọi cửa mãi cũng không thấy ai trả lời. Hình như bên trong nhà không có người thì phải. Tiếc quá, chúng tôi tới từ vùng biển Hải Nam, có vài món đồ quỷ muốn nhờ chủ tiệm gia công, chế tác, lặn lội nhiều ngày mới đến được đây, ai dè họ đóng cửa. Một người dân trong Hương Kim Sơn bán hàng ngay gần đó thấy vậy bèn nói. Chắc ông chủ Vương có việc gì đó nên tạm thời đóng cửa tiệm thôi. Chứ sáng hôm nay tôi còn thấy Nhã Tịnh phu nhân đi với nhiều người đến đây lắm mà. Hay là ông chủ Vương đến nhà Trường Hương để làm riêng cho họ cái gì cũng nên. Thôi thì các vị cũng mất công đến đây, chỉ bằng tìm một quán trọ nào đó để nghỉ ngơi đợi tiết xem sao. Tôi biết một quán trọ gần đây sạch sẽ mà đồ ăn ngon lắm, giá cả lại phải chăng, nào nào, để tôi dẫn đường. Mấy vị khách đến từ Hải Nam nhìn nhau thở dài, họ tặc lưỡi gật đầu. Cũng đành phải vậy chứ biết làm sao. Phiền lão bá dẫn đường cho chúng tôi. Sau khi những người Hải Nam rời đi, dân Kim Sơn tiếp tục bàn tán. Một người nói, chà, tiếng tăm của Vương Lân không ngờ còn truyền tới tận Hải Nam xa xôi. Người khác phì cười. Thế thì có gì là lạ, đến cả sầm uất như Bắc Kinh mà còn phải cất công về đây tìm tiệm Vương Lân cơ mà. Nói không phải quá lời chứ trong Hương này nhiều người còn nể trọng, kính phục nhà họ Vương hơn cả Trường Hương đấy. Hương Kim Sơn sầm uất, đông đúc như ngày hôm nay có công rất lớn của nhà họ Vương. Một người đứng đó nghe thấy vậy thì vội lấy tay bịt miệng người đang nói lại, nhìn ngó xung quanh người này cau mày đáp. Suy, nói nhỏ tiếng thôi. Ông muốn gặp rắc rối à? Vì gia đình họ Vương mấy đời nay góp công lớn trong việc xây dựng Kim Sơn thế nhưng Trường Hương Kim Sơn là hậu duệ của Bạch tộc, là cháu chắt chút chít của Bạch Tiến An người đã mở mang vùng đất bên bờ bên này sông Châu Giang được coi là thủy tổ của Kim Sơn Bạch tộc. Nếu không có dòng họ Bạch, thì giờ này chúng ta cũng sống như lũ mọi dân Kim Giang rồi. Chưa kể có khi đã chết vì căn bệnh truyền nhiễm mà bọn chúng mắc phải năm xưa. Biết họ Vương là người có công lớn phát triển Kim Sơn, thế nhưng có như thế nào thì tên của vùng đất này vẫn là Kim Sơn Bạch tộc chứ không phải Vương tộc giữ mồm giữ miệng, nói linh tinh chưa biết chừng ông còn làm hại đến người nhà họ Vương đấy. Biết mình vừa lỡ lời, người kia tự lấy tay vào miệng. Mình, quay trở lại với công việc riêng, không còn ai tụ tập đứng trước cửa tiệm Kim Hoàn nữa. Bên trong nhà, vợ chồng ông Vương hồi hộp nghe ngóng những tiếng ồn ào phía bên ngoài. Khi mọi thứ im ắng trở lại họ mới dám thở phào. Phía sau ngôi nhà có một khoảng đất riêng biệt dùng để trồng thảo dược. Lúc này cũng đã là đầu giờ chiều, thầy Lương đang ở bên trong vườn thuốc của gia đình họ Vương, từ những loại cây dễ tìm như ngải cứu cho tới những cây thuốc quý giảo cổ lam thậm chí còn có cả hà thụ ô. Nhưng thứ quan trọng nhất mà thầy Lương cần phải có trong việc hóa giải bùa ngải tới đây cũng là loài cây mọc cao lớn nhất trong vườn, cành lá sum suê. Tỏa bóng mát cho những cây thuốc khác chính là cây ngân hạnh hay còn được gọi là cây bạch quả vừa đúng lúc vào mùa ngân hạnh ra hoa, hoa mọc thành từng chùm 5 đến 6. Bông rủ xuống, lá ngân hạnh xanh mướt, cuống dài, nhìn tựa như bàn chân của con vịt, thế cho nên có nơi còn gọi cây ngân hạnh là áp cước thụ, cây chân vịt. Ông chủ Vương nói với thầy Lương, cha tôi kể rằng cây ngân hạnh này có từ thời tằng tổ phụ tôi. Chẳng biết từ đâu mà cây mọc lên, chỉ biết từ đó cho tới bây giờ cây vẫn ở đúng vị trí ấy. Không ai được phép di rời đi đâu cả. Sau khi tằng tổ phụ mất, đến đời tổ phụ, có người đến từ Sơn Đông, khi đi ngang qua nhà tổ phụ nhìn thấy cây ngân hạnh đẹp quá, ngỏ ý muốn mua với giá 10 lượng vàng. Ngày đó tổ phụ còn nghèo, tiếp nối nghề của cha ông nhưng chưa đạt được thành tựu gì. Ấy vậy mà chẳng hiểu tại sao tổ phụ lại không đồng ý bán cây ngân hạnh, còn tuyên bố giá nào cũng không bán. Sau khi có của ăn của đế, bước đầu gây dựng được tiệm Kim Hoàn. Tổ phụ để riêng một khu đất làm vườn thuốc, trồng nhiều thảo dược bên dưới tán cây ngân hạnh nếu có gì đó để làm tin trong việc chứng kiến những thăng trầm của năm đời họ Vương chúng tôi thì đó chính là cây ngân hạnh này. Mỗi năm cây đều cho ra rất nhiều trái, gia đình tôi thu hái rồi phân phát cho bà con trong Hương bởi được biết bạch quả là một vị thuốc quý. Trong nhà họ Vương có một câu mà tất cả con cháu sau này phải ghi nhớ, ngân hạnh chi mộc hơn cả vạn lượng vàng. Thầy Lương rất tâm đắc với câu nói chuyện đời của nhà họ Vương, thầy Lương gật đầu. Coi cái cây còn đáng giá hơn cả vạn lượng vàng, di chỉ đến hậu thế phải chăm sóc cây, coi đó như biểu tượng của dòng họ. Phú quý, tiền tài chỉ là vật xếp sau. Chắc hẳn cây ngân hạnh này có chứa nhiều huyền cơ gắn liền với sự phát triển hưng thịnh của gia đình ông chủ Vương, ngân hạnh là loài cây có thể sống đến cả ngàn năm. Từ thời cổ xưa, con người đã coi cây ngân hạnh giống như một loài cây của thần. Khi quả ngân hạnh, bạch quả chín cũng là lúc lá cây chuyển sang màu vàng rực. Người ta quan niệm loài cây này trường tồn cùng với thời gian, vì thế họ tin cậy ngân hạnh mang trong mình linh khí của trời đất. Nơi nào có cây ngân hạnh, vùng đất đó sẽ được thần linh bảo vệ. Nếu như tổ phụ của ông chủ Vương nhìn thấu được điều này mà không bán cây với giá 10 lượng vàng thì cũng không có gì ngạc nhiên khi gia đình họ Vương lại phát triển mạnh mẽ tới như vậy. Hoặc cũng có thể, nhờ phúc phần của dòng họ mà tổ phụ của ông đã gặp được cao nhân chỉ điểm. Ngắm nhìn cây ngân hạnh một lúc, Thầy Lương nói với vợ chồng ông chủ Vương: "Phiền hai vị chuẩn bị cho tôi một vài dụng cụ đào đất như cuốc, xẻng, bay nhỏ." Lan Lan phu nhân hỏi: "Chẳng hay thầy tính làm gì vậy ạ?" Thầy Lương trả lời: "Tôi muốn đào lấy một đoạn rễ của cây ngân hạnh này." Ông chủ Vương giật mình tá hỏa, ấp úng xua tay, lắc đầu, ông ta nói: "Không không được đâu thầy. Như tôi vừa kể với thầy, cây ngân hạnh này giống như là bảo vật gia truyền của gia đình tôi. Từ đời trước đến đời sau ai ai cũng phải trân quý. Cha tôi còn không dám bứt một cái lá mà bây giờ thầy nói đào lên lấy một đoạn rễ. Như thế khác gì ép tôi làm trái gia đạo." Thầy Lương khẽ cười, từ tốn giải thích cho vợ chồng ông chủ Vương hiệu: "Hai vị bình tĩnh nghe tôi nói đã. Ban đầu tôi chỉ tính dùng bạch quả để làm phương thuốc hóa giải ngải độc bên trong cơ thể ông chủ Vương. Thế nhưng khi biết được trong nhà có trồng nguyên một cây ngân hạnh thì tôi muốn dùng rễ cây để giải ngải, như thế sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Ngân hạnh là loài cây sống lâu năm, chỉ những nơi đất tốt có vượng khí mới phát triển mạnh như thế này. Rễ của cây ngân hạnh cắm sâu vào đất hút lấy linh khí, trong quá trình đó bản thân rễ loài cây quý này vô hình chung trở thành một thứ kỵ tà, giải độc, dược tính của nó khắc chế hoàn toàn với độc tính của loại ngải độc trong cơ thể ông chủ Vương. Chưa kể đến, cây ngân hạnh này được gia đình họ Vương mấy đời chăm sóc. Cây cũng có linh tính, được bảo vệ cho người nhà họ Vương chính là bổn phận của nó. Mất một đoạn rễ nhỏ cây không ảnh hưởng gì, thế nhưng chỉ vì không dám đào lấy một đoạn rễ mà ông chủ Vương mất mạng, đó mới thật sự là trái với gia đạo. Trong thế giới này luôn tồn tại sự bổ trợ cho nhau, trong dòng chảy của sự sống mọi thứ biên hóa, luân chuyển theo quy luật của ngũ hành. Có sinh thì sẽ có tử, có đêm thì sẽ có ngày. Rễ cây ngân hạnh có thể cứu sống ông chủ Vương, sau đó ông chủ Vương sẽ tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng cây đến những đời sau. Há chẳng phải người và cây bổ trợ cho nhau hay sao? Gia đình họ Vương vì cây, cũng sẽ đến lúc cây vì người của họ Vương. Đừng nghĩ chỉ có con người mới có cảm xúc, vạn vật trên đời tất thảy đều có linh hồn. Nghe thầy Lương nói vậy nhưng cả hai vợ chồng vẫn lưỡng lự không dám làm theo. Thầy Lương tiếp: "Được rồi, chi bằng hãy để ông chủ Vương tự mình cảm nhận mối nhân duyên giữa cây và người này nào. Ông chủ Vương, cùng tôi đi đến gốc cây ngân hạnh." Ông chủ Vương đi theo thầy Lương tới trước gốc cây. Thầy Lương nói ông chủ Vương nhắm mắt lại, áp hai bàn tay vào thân cây, trong đầu tập trung chỉ nghĩ về việc xin một đoạn rễ cây để hóa giải bùa ngải. Và chờ đợi, chỉ ít phút sau, trong vườn xuất hiện một cơn gió nhẹ, gió thổi qua khiến những chiếc lá trên cây ngân hạnh rơi xuống. Nhưng có một điều lạ là lá chỉ rơi đúng vị trí mà ông chủ Vương đang đứng, tựa hồ những chiếc lá có hình rẻ quạt đang bao phủ lấy người ông chủ Vương vậy, sự lạ trước nay cả hai vợ chồng ông chủ Vương chưa bao giờ được thấy. Đứng trước gốc cây, ông chủ Vương nghe thầy Lương nói vậy nhưng cả hai vợ chồng vẫn lưỡng là không dám làm theo. Thầy Lương tiếp: "Được rồi, chi bằng hãy để ông chủ Vương tự mình cảm nhận mối nhân duyên giữa cây và người này nào. Ông chủ Vương, cùng tôi đi đến gốc cây ngân hạnh." Ông chủ Vương đi theo thầy Lương tới trước gốc cây. Thầy Lương nói ông chủ Vương nhắm mắt lại, áp hai bàn tay vào thân cây, trong đầu tập trung chỉ nghĩ về việc xin một đoạn rễ cây để hóa giải bùa ngải, và chờ đợi. Chỉ ít phút sau, trong vườn xuất hiện một cơn gió nhẹ, gió thổi qua khiến những chiếc lá trên cây ngân hạnh rơi xuống. Nhưng có một điều lạ là lá chỉ rơi đúng vị trí mà ông chủ Vương đang đứng, tựa hồ những chiếc lá có hình rẻ quạt đang bao phủ lấy người ông chủ Vương vậy. Sự lạ trước nay cả hai vợ chồng ông chủ Vương chưa bao, tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Việt theo,